Chương 49 tối cường thăng cấp hệ thống. Soái người vô pháp điệu thấp. Long gia, Long Chiến Vũ trụ sở ê phế vật, tất cả đều là phế vật. Liền một cái nho nhỏ phế vật Long Phi đều không giải quyết được, thật không biết nuôi các ngươi những này phế vật có ích lợi gì. Long Chiến Võ nổi trận lôi đình, tại trên diễn võ trường Long Phi khiến hắn bộ mặt tảo địa, lớn như vậy Long gia ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hơn nữa còn thẳng kỳ danh. Long Phi hoàn toàn sẽ không có đưa hắn để ở trong mắt, nhất làm cho Long Chiến Võ tức giận là, dĩ nhiên có rất nhiều người bắt đầu đứng Long Phi một bên, này làm cho hắn cảm thấy nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ, trong sân những Long Chiến đó võ thân truyền đệ tử từng cái cúi đầu, cũng không dám thở mạnh e nói chuyện a, làm sao? Đều câm. Long Chiến Võ trầm giọng quát nói, một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, nói, e đại trưởng lão, Long Phi cùng Triều Thiền Tông người có quan hệ. Ngươi nói cái gì? Long Chiến Võ thần sắc cả kinh, một bên còn nằm trên đất, trong miệng không ngừng phun vải xích ra Long Ngạo lên khí không đỡ lấy tức nói, ê cha, ta tại trên diễn võ trường thời điểm chính là muốn nói với ngươi này kiện sự tình. Long Chiến Võ hai mắt một dữ tợn, quát lên, y vậy ngươi tại sao không nói? Long Ngạo thấp thanh đạo, ê là ngươi không cho ta nói. Phế vật đồ vật. Mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Long Chiến Võ không nhìn nữa Long Ngạo một mắt, mà là hai mắt hơi híp lại, nói, ê Triều Thiên Tông sao? Long Phi ngươi đây là lèo lên núi dựa lớn a. Thanh âm càng lạnh hơn, sát ý càng cường liệt hơn, Long Chiến Võ trong lòng thầm nói, ngày mặc kệ ngươi leo lên ai, ngày mai ngươi đoài chết. Vừa lúc đó, Long Chiến Giả vội vội vàng vàng đi vào sân nhỏ, Long Chiến Võ khẽ nói, để các ngươi đều đi xuống trước, nhớ kỹ rõ ràng Thiên nhất định phải đem Long Phi cho ta giết chết tại trên võ đài. Các loại những kia đệ tử sau khi rời đi, Long Chiến Giả lập tức tiến lên phía trước Sni, nghe đại ca, vừa mới nhận được tam đại gia tộc và hoàng gia truyền tin, rõ ràng Thiên Long nhà lôi đài chiến bọn hắn đều sẽ đích thân tới hiện trường. Long Chiến Võ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khẽ nhíu mày, nói, nghe bởi vì Long Phi. Long Chiến Giả nói, nghe Long Phi đánh giết ngũ cấp yêu thú sự tình toàn thành duyệt, một cái phế vật đột kích ngược thành thiên tài, thêm lần trước nửa đạo kia tiếng rồng ngâm, bọn họ đang lo lắng kể thời điểm này. Long Chiến Võ sắc mặt trở nên khó coi, khiếp sợ nói ra, ý của ngươi là nói, Long Phi trong cơ thể Long Thần huyết mạch khôi phục. Nếu là như vậy, muốn đến Kim Thiên Long Phi hung hăng càng rỡ dáng dấp, Long Chiến Võ trong lòng cảm giác đắc Long Phi nhất định là khôi phục Long Thần huyết mạch, bằng không hắn từ đâu tới sức lực cùng mình hò hét. Long Chiến Giả thuyết nói, cái Tam Đại Thiên Trụ còn có Hoàng gia cũng muốn sách này kiện sự tình, nếu như Long Phi một khi khôi phục Long Thần huyết mạch lời nói này tình cảnh của chúng ta chỉ sợ cũng càng bất lợi. Long thần huyết mạch chính là long thần chiến sĩ, ngoại trừ thái gia, một cái duy nhất có thể hiệu lệnh chỉ huy long gia quân tồn tại, long gia quân không có binh phù, bọn họ chỉ nghe từ thái gia, hoặc là long thần sĩ mệnh lệnh, một khi Long Phi khôi phục long thần chiến sĩ phi thân phần, này hắn năng lượng liền quá cự đại rồi, hiệu lệnh một cái, long gia thiết kỵ hội tại tối ngắn trong thời gian chạy tới Hỏa Ly Thành, mà hắn căn bản không chống đỡ được. Long Chiến Giả thấp thanh đạo, nghệ đại ca, có. Muốn hay không để bị giết sạch minh sát thủ động thủ. Đêm nay giải quyết Long Phi. Không. Long Chiến Võ lập tức phủ định, nói, nghệ Long Gia thiết kỵ chạy về Long Gia ít nhất 5 thiên thời gian. 5 thiên thời gian có thể thay đổi sự tình nhiều lắm. Ta muốn Long Phi chết, chết ở trên võ đài. Ta muốn để Long Gia tất cả mọi người một lần nữa cho là hắn là phế vật, không bò dậy nổi phế vật, để Long Gia đối hắn mất đi hy vọng. Cứ như vậy, danh vọng của ta cũng sẽ tăng lên. Này làm cho ta càng có lợi hơn trở thành Long gia gia chủ. Chỉ có chết tại trên võ đài, Long gia trên dưới tất cả đều sẽ phỉ nhổ hắn. Lần này, ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Long Chiến Võ thanh âm âm u, nhẹ giọng tại Long Chiến Giả tai một bên nói gì đó. Long Chiến Giả sau khi nghe xong, hai mắt chấn động, nói, để ta đây liền đi làm. Đi mấy bước, Long Chiến Giả xoay người nói, ê đại ca, bị giết sạch minh tên kia dĩ nhiên hoảng cốc sát thủ chưa có trở về. Sống hay chết hiện tại còn không rõ ràng lắm. Long Chiến Võ hoàn toàn không coi là chuyện to tát, nói, e nàng chính là một cải cấp sát thủ, không cần phải để ý đến nàng chết sống. Long Chiến Giả nói, e biết rồi. Kiều Kiều, ta đã trở về. Long Phi từ diễn võ trường đi ra chuyện thứ nhất chính là về nhà thăm Kiều Kiều, ba ngày nay trong lòng hắn nhớ thương nhất chính là Kiều Kiều. Kiều Kiều nghe được thanh âm lập tức chạy đến, trên mặt mang mỉm cười, người ngọt ngào, nói, nghe thiếu gia ngươi trở về rồi, ta làm cho ngươi được rồi cơm tôi. Trên diễn võ trường phát sinh sự tình nàng tại một góc yên lặng nhìn, mỗi lần thấy Long Phi bị bức đến trên vách đá treo leo, Nàng tâm lì một trận đoán, nàng thống hận mình không thể đến giúp Long Phi, nàng là mình cái gì cũng không làm được cũng khó qua. Ba ngày qua này, nàng dựa theo Long Phi nói tu luyện phương pháp không đi thử nghiệm, nhưng là căn bản không cảm ứng được trong thiên địa lưu động linh khí, càng không có thể đem bọn chúng hút vào đan điền biến chân khí. Nàng giác đắc tự bản thân là trên thế giới này ngu xuẩn nhất, người vô dụng, mặt ngoài mang theo nụ cười, che giấu vô cùng tốt, không cho Long Phi có chút hiện. Long Phi cười nói, người vẫn là Kiều Kiều đối với ta tốt nhất, đói chết ta rồi, ta muốn ăn thập chén, ha ha ha. Kiều Kiều cũng đi theo cười rộ lên, nói, để ta cho ngươi xới cơm đi. Dừng lại ôn hình bữa tối kết thúc, Long Phi xác định chu vi không có Long Chiến võ nhân tài yên tâm, nói, để ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà hảo hảo đợi chờ ta trở lại. Kiều Kiều cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nói, y ân. Nửa giờ sau, Long Phi đi tới Phong Nguyên Thương Minh, nhìn thấy Long Phi, Triệu Nhị ánh mắt sùng bái nói, nghệ Long Thiếu, ngươi quả thực số đến bạo a, ngũ cấp yêu thú đều bị ngươi giết, quá cường hãn, từ hôm nay thiên khai bắt đầu ngươi chính là ta Triệu Nhị thần tượng. Long Phi cười nói, ngày trước tiên làm gốc thần tượng ngâm một chén linh dịch trài, không, là một bình. Lần này Triệu Nhị lạ kỳ phối hợp, nói, ê Liễu lão đoán được ngươi muốn đến, đã để tả chuẩn bị xong. Liễu Phong nghe được thanh âm cũng từ lầu cắt lên đi xuống, cười nói, ê Long lão đệ, ngươi có thể là chân nhân bất lộ tướng a, ngũ cấp điên phong yêu thiều bị ngươi giết, thật lợi hại. Dựa vào, y. Tin tức truyền bá đích thực nhanh a, ta còn muốn điệu thấp một điểm đây, ai soái người, vĩnh viễn xa vô pháp điệu thấp a. Long Phi không biết xấu hổ nói, trong khi nói chuyện hai người tự tiến vào đến hậu viện, Liễu Phong nói, lần này tới lại muốn cái gì? Long Phi khai môn thấy Sơn Đạo, cho chân linh đang đích linh thảo 100 phần, Liệu Thương đang đích linh thảo 100 phần, lập tức liền muốn. Liễu Phong nói, y vì ngày mai lôi đài chiến sao? Long Phi nói ra, ba ngày nay tại Hỏa Lan cốc chân linh đan cùng liệt đan đều dùng hết rồi, ngày mai lôi đài chiến Long Chiến Vũ chịu định bất dễ dàng buông tha ta, ta phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Liễu Phong đối ngoại gọi một tiếng, ngày Triệu Nhị, đem Đông Tây Đô lấy ra. Ngược lại Liễu Phong cười nói, ngày ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, bất quá. Ta muốn một câu, ngươi thật có thể luyện chế ra chân linh đan. Long Phi trút xuống một chén linh dịch trà, nói, ngày có thể, chính là tỷ lệ thành công không cao, chỉ có ngũ thành. Khụ khụ khục, hãy khụ khụ khục, Liễu Phong cực tốc ho khan, sắc mặt sặc màu đỏ bừng, như là bị vật gì kích thích như thế, ngày ngươi nói bao nhiêu tỷ lệ thành công. Long Phi lại uống xong một chén linh dịch trà đạo, ngày ngũ thành nha. Lão Liễu a, ngươi trái tim lại không thoải mái à? Không phải. Ta lá gan đau. Liễu Phong tâm muốn chết cũng đều có rồi, đồng dạng là luyện sư. Hơn nữa hắn luyện mấy chục năm đan dược, nhưng là hắn luyện chết linh đan liền một thành tỷ lệ thành công đều không có, coi như là Huyền Gia luyện đan sư cũng không đạt tới ngũ thành a, Long Phi mới luyện mấy nhà. Liền có thể đạt đến ngũ thành tỷ lệ thành công, quả thực không nên người sống rồi, thật muốn chết, thằng Trini nó đi ngủ rồi. Mai úp tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon. Số từ 1996.